Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 841, đệ một tiên vương. Không có cách nào hôm qua tái sự sau khi kết thúc. Có không ít lên cấp tuyển thủ đột nhiên lấy cha chết phải về nhà vội về chịu tang. Nương không có phải về nhà túc trực bên linh sàng vân vân rất nhiều bi thảm lý do lui so tài. Trong đó lại còn có người tuyên bố mình bị thánh giáo giáo chủ quá đáng hung ác hung tàn cho đã. Quấy dày thần trí, phải về nhà tu nuôi mình kia bị thương tâm linh. Cuộc so tài ủy hội bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vội vàng bầu cử phụ một cái miệng lưỡi công kích đã bị loại bỏ. Nhưng lịch sử chiến tích tối thật may mắn nhi, quyên góp đủ tua thứ tư tái sự vị trí. Bởi vì chỉ là bị một phần ngụy liệt thước điền cộng cho lừa dối bị loại tiểu điềm điềm. Chuyện đương nhiên trở thành trong đó may mắn. Chỉ là dưới đài chính đang quan chiến Diệp Phong. Lại hai hàng lông mày khóa chặt. Tiểu điềm điềm lại có thể ở chư thiên vạn giới cực kỳ chính quy nghiêm khắc rất cao thượng tiên. Vương tranh bá thượng. Hai lần thần tích như vậy diễn ra sống lại náo nhiệt. Này tiểu thần đồng khí vận giá trị. Thật là quá thần rồi. Sát, lần nữa ra chiến tiểu điềm điềm. Phá lệ phấn khởi chung. Kêu cũng không đánh liền một thương thoi tới. Ta đầu hàng, một cái chớp mắt lúc này liền bị tiểu điềm điềm trên người chọc ra rồi 1.800 cái lỗ thủng mắt một. Vị cực kỳ bất hạnh tiên vương. Mặt đầy phá lệ trong thống khổ. Chật vật giơ lên hai tay mình. Tiểu điềm điềm nhìn như xông đến hung tàn. Thực ra rất có chừng mực, chỉ cần không có bị nàng cảm ứng được hung tàn sát cơ đối thủ. Nàng thực ra cũng sẽ không hạ tử thủ. Vì vậy vị này bị dây thọc 1.800 cái lỗ thủng mắt bất hạnh tiên vương. Như cũ có thể may mắn hướng nàng nhấc tay đầu hàng. Ta đầu được ngươi đầu hàng. Tiểu điềm điềm lập tức mặt đầy cười híp mắt nói. Ngươi có thể trở về ra đi ăn điểm tâm rồi. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông, Tôn Nhung. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Tiểu điềm điềm thuận lợi đánh vào rồi 80 cường tiểu tổ điểm tích lũy cuộc so tài. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, đậu đậu tua thứ tư chính cuộc so tài. Đã có thể bắt đầu. Ô ô ô, nhân từ hiền lành thánh nữ bệ hạ. Này liền có thể thương đáng thương ta đây cái đánh 880 vạn năm quang côn người đáng. Thương đi, ăn dưa quần chúng mặt đầy mộng bức chung. Chỉ thấy trên đài một vị tóc bạc hoa dâm lão tiên ông. Nằm úp sấp dưới đất hướng mình đối đầu khóc hô thiên thưởng địa đạo. Ta vậy cũng thương hoa nhỏ a. Đợi ta ước chừng 800 thất thập 90.9982 năm. Có thể nhà các nàng là cao môn đại hộ. Ta một mực không với cao nổi a. Ta hy vọng duy nhất chính là đánh vào tiên vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái 80 mạnh. Bằng trên đời công nhận tối cao thiên tài thân phận đem hoa nhỏ lấy về nhà môn. Đáng thương lão hán ta liên tiếp tham gia bát giới. Mỗi giới cũng rót ở chung kết quyết tái tua thứ tư chính cuộc so tài phía trên. Ta hoa nhỏ. Số khổ a, bọn nàng, nàng chờ ta đều chờ đến tóc bạc hoa dâm, huyết lệ chảy khô, liền một đôi so với tinh không còn sáng chói mắt to cũng khóc mù a. Đại từ đại bi thánh nữ bệ hạ a, đều nói thà hủy một ngôi miếu, không hủy một môn thân, ngài thành toàn cho tác thành ta vậy cũng thương hoa nhỏ. Để cho nàng tròn một tròn khổ đợi rồi ước chừng 800 thất thập 90.9982 năm tân nương. Mộng đi, chấm ngoặc kép, được rồi, bổn thành nữ ứng ngươi sở cầu. Đậu đậu lại phá lệ hào phóng một câu sau, lại nói, chờ bản đậu đậu có lúc rảnh rỗi, nhất định sẽ giúp ngươi đem kia cái gì hoa nhỏ giành được đưa đến nhà ngươi. Sẽ giúp ngươi làm một cái nở mày nở mặt tiệc cưới. Bây giờ, nên ngươi hướng bản đậu đậu nhấc tay đầu hàng lúc. Nếu không đem tới ngươi hoa nhỏ a, cũng chỉ có thể với một con gà trống lớn bái đường. À, sáo lộ này còn có thể hướng cái phương hướng này phát triển. Đối mặt phi thường quy bộ sách võ thuật xuất bài đậu đậu. Lão tiên ông mặt đầy mộng bức đang lúc, không nhịn được hiếu kỳ nói. Tại sao chỉ có thể với một con gà trống lớn bái đường à? Đây là bản đậu đậu phong ca ca bọn họ lão gia tập tục. Đậu đậu đạo, tân nương tử còn chưa xuất giá trước liền chết tướng công. Nếu là dự định thay phu gia thủ tiết lời nói, liền có thể cứ theo lẽ thường gả vào phu gia. Lúc bái đường, dùng một cái gà trống thay thế nàng ta cái ma quỷ tướng công. Cái này gọi là kết âm hôn. Biết không? À, lão tiên ông lập tức phá lệ to lớn từ dưới đất bò dậy. Giơ lên thật cao rồi hai tay mình. Ta đầu hàng, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. Đậu đậu lập tức mặt đầy cười híp mắt nói. Ngươi bây giờ có thể về nhà tổ chức hôn sự. Sớm là dăm 3 tháng. Chậm thì 3 năm rưỡi. Bản đậu đậu nhất định sẽ đưa ngươi hoa nhỏ đưa đến nhà ngươi. Đương nhiên. Người hòa nhỏ nếu như chỉ là bởi vì ngươi tương tư chứng bệnh thần kinh hư cấu đi ra nữ thần trong mộng, cũng không liên quan, bản đậu đậu sẽ bắt trước nhất danh đầu kêu hoa nhỏ béo trắng lão mẫu chứ. Giải ngươi nỗi khổ tương tư, giúp các ngươi gia sinh sôi ra một cái phồn vinh xương thịnh bán thú tộc. Nhà ta Phong ca ca nói qua, hỗn huyết lai giống đời sau còn có ưu thế cạnh tranh. Thật. Bản đậu đậu không lừa ngươi. À, lão tiên ông lập tức phá lệ khổ bức lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nhanh đi kỹ viện bên trong hỏi một chút có không có. Một kêu tiểu hoa cô nương. Còn phải hoa một số tiền lớn giúp nàng tìm một cái cao môn đại hộ đi nhận thân. Ai, thật phiền phức, này chân chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Cái này đậu đậu, quỷ tinh, không phải cái tin đồn gì trung đại xỏa đàn a. Chấm ngoặc kép, trận chiến này, Đông Phương Thiên vực, Tiên Vũ tinh vực, Vũ Thánh tông ti đồ đậu. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Đậu đậu thuận lợi đánh vào rồi chung kết quyết tái 80 cường. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, Diệp Phong tua thứ tư chính cuộc so tài. Có thể bắt đầu, tiểu ác ma, người tàn bạo bất nhân, người người phải trừ diệt, tiên vương lôi thượng, một vị uy phong lẫm lẫm tiên vương, nghĩa phẫn điền ưng nói. Ô, nghe được cái này đã lâu lời kịch, phá lệ mộng bức luyện cấp cuồng ma, lại bội cảm thân thiết, mặt đầy ly kỳ đạo. Lão huynh, người quê cha đất tổ nơi nào à? Bản vương phong hào là thứ nhất tiên vương. Tiểu súc sinh, ngươi nên nghĩ tới chứ. Đệ nhất tiên vương trợn mắt nhìn Diệp Phong hét lớn. Ta đệ thị gia tộc bởi vì ngươi tàn bạo bất nhân. Tại hạ giới mấy bị diệt tuyệt hầu như không còn. Tiểu súc sinh, ngươi không nghĩ tới chính ngươi cũng có hôm nay đi. Bản vương hôm nay làm thịt ngươi sau. Lại đi làm thịt cả nhà ngươi già trẻ. Sau đó sẽ trở lại hạ giới. Tàn sát Đại Tần Đế Quốc với Trung Quốc, chỉ cần có thể vì chúng ta đệ thị gia tộc trả thù tuyết hận. Bản vương không tiếc trên lưng ngút trời nghiệp lực. Trời à, đệ nhất thiên tài, hắn lại sẽ là chỉ tốn hơn 8.000 năm thời gian. Liền từ một cái hạ giới phi thăng tiểu đống cạn bà. Tu luyện tới tiên vương đỉnh phong trung ương thiên phủ từ cổ chí kim chân chính đệ nhất thiên tài. Một vị ăn dưa quần chúng đứng dậy kinh hô. Hắn tại sao không phải là cấp số 1 tuyển thủ hạt giống? Hắn tại sao không trực tiếp tham gia tiểu tổ điểm tích lũy cuộc so tài? Đây hoàn toàn không đạo lý a. Ngươi biết cái gì? Đệ nhất thiên tài tu vi chân chính không phải là tiên vương đỉnh phong, mà là tiên đế tột cùng. Hắn chỉ là vì muốn tham gia tiên vương tranh bá cuộc so tài. Không buông ra trói buộc, dùng trung ương thiên phủ cao cấp nhất tối cao đại pháp ở tận lực áp chế chính mình cảnh giới thôi. Hắn là ngũ đại thiên phủ dùng để trấn áp khác thiên tài áp trục thần khí. Một vị khác ăn dưa quần chúng đứng lên nói, ngươi còn dại dột đang hỏi tại sao? Đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng không có nhìn ra sao? Rõ ràng cho thấy bởi vì thánh giáo phát triển quá nhanh nghiêm trọng uy hiếp đến ngũ đại thiên phủ. Trung ương thiên phủ đây là muốn cầm ra bản thân áp trục thần khí. Tới chấn áp Diệp Phong cái này thánh giáo chủ, cho mọi người lên diễn giết gà dọa khỉ cho kịch vui. Thánh giáo giáo chủ, Vũ Thánh Tông với Tiên Kiếm Tông tổ sư ra, lần này tuyệt đối là muốn hoàn xong rồi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.